Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 103 của bộ truyện Trường Sinh. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì ở tập trước, Trường Sinh sau khi mà tiện tay lục lọi thì mới tìm ra được một cuốn sách ở trên người của cái con thú cưỡi đó. Khi mà lật cuốn sách này ra thì mới biết rằng cuốn sách này chính là ghi chép về các loài chim quý hiếm, thú lạ và những linh vật kỳ diệu ở khắp Cửu Châu và Tứ Hải này. Lật qua nội dung ở bên trong, dù là Trường Sinh có thị lực rất tốt nhưng mà vẫn không tránh khỏi phải nhíu mày lắc đầu. Bởi vì những cái chữ truyện ở bên trong đó cực kỳ nhỏ, mỗi trang chưa tới hàng ngàn chữ. Bút lông tinh xảo nhất cũng không thể nào viết ra được những chữ nhỏ như vậy. Rất có thể là những chữ này được khắc bằng kim loại nhọn như là xương thú, nhúng mực rồi in lên đó. Cũng do hiện tại đang ở trên cao, khi mà di chuyển nhanh thì gió mạnh thổi vào mặt, Trường Sinh cũng không có thời gian để mà tìm hiểu kỹ cái loại da động vật nào được sử dụng trong cuốn cổ thư, hay là làm như thế nào mà có thể viết được những con chữ nhỏ như là đầu rồi ấy lên trên. Trường Sinh nhanh chóng lật đến trang mô tả về những điều kỳ lạ ở Đông Hải để kiểm tra và tìm kiếm kỹ. Con quái vật lông vàng mà hắn chưa từng thấy ở Trung Nguyên, nếu như là không có gì bất ngờ thì nó hẳn là một loại kỳ dị độc quyền của Đông Hải. Toàn bộ cuốn cổ thư này có hơn 100 trang, chia thành 8 mục, nhưng mà số lượng trang ở trong mỗi mục thì lại không giống nhau. Riêng cái mục điều kỳ lạ ở Đông Hải thì đã chiếm hơn 20 trang. Điều này cho thấy các linh vật và các loài thú quý hiếm ở Đông Hải nhiều hơn so với cả 7 khu vực khác. Cũng bởi vì chữ viết khá nhỏ, mỗi trang chứa hàng ngàn chữ truyện, và cả hai mặt của trang sách đều có chữ, nên là cái việc đọc và tìm kiếm khá là khó khăn. Sau khi xem xét qua hai trang, Trường Sinh nhận ra một vấn đề, là nội dung ghi chép ở trong cuốn cổ thư hình như là không thật sự chi tiết. Những thông tin liên quan đến linh vật hoặc là các loài chim quý hiếm thường chỉ được nhắc đến ngắn gọn, vị trí cụ thể của chúng và sự miêu tả chi tiết thì cũng không được chính xác cho lắm. Tuy nhiên thì điều này cũng là hợp lý thôi, bởi vì cuốn cổ thư này mang tên là Dã Sử Đại Hoang. Vừa nghe tên thì đã biết đây đều là những câu chuyện truyền miệng, không phải là kết quả từ việc nghiên cứu cẩn thận của người biên soạn. Dù là nội dung trong sách không quá chi tiết nhưng mà Trường Sinh vẫn cảm thấy hài lòng. Cửu Châu rộng lớn, Tứ Hải thì mênh mông, không ai có thể ghi chép được hết tất cả các tài nguyên thiên nhiên quý giá và các loài thú kỳ lạ cả. Ngay cả khi dành cả đời cũng không thể làm được điều đó. Cái việc tổng hợp và ghi lại những câu chuyện truyền miệng như thế này đã là rất đáng quý rồi. Xem xét kỹ hơn thì dưới 8 mục lớn cũng không phân loại chi tiết thêm nữa. Linh vật quý hiếm, chim muông, thú vật, côn trùng đều được ghi chép lộn xộn với nhau. Hơn nữa những linh vật được ghi chép lại không phải tất cả đều có ích cho con người. Có những thứ thậm chí còn có độc dược hiếm có trên đời. Tương tự như vậy, không chỉ là những loài chim có thể bị con người điều khiển hay là thuần hóa mới được ghi chép, mà ngay cả những loài kỳ lạ không có công dụng gì đặc biệt cũng được đưa vào. Ban đầu thì Trường Sinh còn định thử tìm hiểu nguồn gốc của con quái vật lông vàng, nhưng không ngờ sau khi lật vài trang, hắn lại phát hiện ra ghi chép về Cửu Thiên Tiên Lộ. Những ghi chép ở trong cuốn Giả Sử Đại Hoang không hoàn toàn chỉ điểm qua loa. Một số thông tin được mô tả khá chi tiết, chẳng hạn như là cái phần mô tả về Cửu Thiên Tiên Lộ đã được sử dụng ở nhiều chữ. Ở sâu trong Đông Hải có một hòn đảo tên là Huyền Phụng, âm dương hòa hợp, chu vi 2 dặm. Nơi âm dương gặp nhau có một hang động âm dương. Ở trong hang động âm dương đó có một bình đá thái cực tự nhiên ấp ủ bảo vật linh khí thuộc hành mộc, tên là Cửu Thiên Tiên Lộ. Cứ mỗi một chu kỳ giáp tý là 60 năm, sinh ra một giọt. Một giọt thì sẽ giúp kéo dài tuổi thọ 60 năm. Đây là thực sự là một báu vật của trời đất. Sau khi đọc xong đoạn mô tả về Cửu Thiên Tiên Lộ, Trường Sinh khôi phục lại niềm tin vào cuốn Giả Sử Đại Hoang. Bởi vì những thông tin này thì hoàn toàn phù hợp với những gì hắn đã biết. Mặc dù hắn không biết tên hòn đảo mà Lý Thu Yên đang ở, nhưng bà ấy thì đã từng nói rằng đạo quán ở trên đảo có tên là Huyền Phụng Quán. Hơn nữa hòn đảo hình tròn, chiều ngang dọc đông tây khoảng 60 dặm. Điều này cũng khá khớp với cả mô tả là chu vi 2 dặm trong sách. Bởi vì 1 dặm tương đương với cả khoảng 30 dặm mà. Người xưa có một câu là lùi 3 dặm, nghĩa là lùi khoảng 90 dặm. Thường là dùng để chỉ 100 dặm. Ngoài ra thì cái thuật ngữ bình thái cực mà cái nhóm người ở Minh Huyết đã từng nhắc đến ở xuất hiện trong sách. Bọn họ cũng từng nói rằng cứ 60 năm thì tạo ra được một giọt. Điều này hoàn toàn trùng khớp với cả những gì đã ghi. Cái nhóm Huyết Minh trước đây thì đã từng nói rằng uống Cửu Tiên Thiên Lộ thì sẽ được trường sinh bất tử. Những lời này có vẻ hơi phóng đại, bởi vì sách viết rõ ràng rằng uống một giọt có thể kéo dài tuổi thọ 60 năm. Lúc trước thì Lý Thu Yên đã sai con gái mang đến một chiếc bình trong suốt. Ở bên trong có khoảng 10 mấy giọt, có thể là 20 giọt. Và theo cách tính này thì lượng chất lỏng màu xanh lá cây ở trong đó có thể giúp kéo dài tuổi thọ ít nhất là 1.000 năm. Hơn nữa trong sách cũng giải thích rõ ràng rằng Cửu Thiên Tiên Lộ là một bảo vật linh khí thuộc hành mộc, mà mộc thì tượng trưng cho sự sống, chủ thể về sinh trưởng, và màu sắc của nó là màu xanh lá cây. Không ai trên đời này không mong muốn sống lâu hơn cả, Trường Sinh cũng vậy. Sau khi đọc xong xuôi nội dung trong sách, hắn không khỏi động lòng. Nhưng mà với tư cách là một đạo sĩ am hiểu y thuật thì hắn vẫn có nhiều mối lo ngại. Bởi vì âm dương luôn tồn tại song song, mọi thứ đều có hai mặt lợi và hại. Cho dù là Cửu Thiên Tiên Lộ thần kỳ đến đâu thì rất có thể nó vẫn ẩn chứa những tác hại không ngờ tới. Nếu chỉ cần uống một giọt là có thể sống thêm được 60 năm thì điều đó là quá dễ dàng, hoàn toàn không phù hợp với quy luật âm dương của trời đất. Trường Sinh tiếp tục lật và đọc. Cuối cùng thì hắn phát hiện ra manh mối về con quái vật lông vàng ở cuối một trang. Tuy nhiên thì cái manh mối này không trực tiếp nhắc đến con quái vật lông vàng, mà là ghi chép về Tốn Nghi, một trong 9 đứa con của rồng. Tốn Nghi là một trong 9 đứa con của rồng, chuyên ăn hổ báo, thích khói lửa, có thể di chuyển hàng trăm dặm trong ban ngày, có thể bay lên mây, giao phối với bò, sinh ra hậu duệ giống như là kỳ lân nhưng không có vảy. Khi mà tức giận thì nó phun lửa, vì vậy còn được gọi là hỏa kỳ lân. Đọc xong đoạn văn này thì Trường Sinh chợt hiểu ra, hóa ra cái con quái vật lông vàng chính là hậu duệ của Tốn Nghi, là một con bò cái. Và theo truyền thuyết thì Tốn Nghi là con lai giữa rồng và sư tử, còn Kỳ Lân là con lai giữa rồng và bò. Tốn Nghi là con lai của rồng, khi giao phối với bò thì hậu duệ của nó giống như là Kỳ Lân nhưng không hoàn toàn giống. Kỳ Lân thực sự sẽ có vảy trên người nhưng nó thì không. Sau khi biết được con quái vật lông vàng có tên là Hỏa Kỳ Lân rồi, Trường Sinh liền gấp sách lại. Chữ trong sách quá nhỏ, nhìn lâu chắc chắn sẽ mỏi mắt. Là một hậu duệ trong 2 dòng máu của rồng, Hỏa Kỳ Lân chỉ có một lượng nhỏ huyết thống rồng, nhưng điều này cũng đủ để nó sở hữu khả năng phi hành như cha của mình, lại kế thừa tính cách thích khói lửa và khi tức giận có thể phun ra lửa. Ngoài ra cái tên này cũng rất là oai phong đó chứ, Hỏa Kỳ Lân nghe khá vang dội. Những kẻ không biết thật sự có thể nghĩ rằng nó còn mạnh mẽ hơn cả Kỳ Lân, rất phù hợp với tính cách khoe khoang của ba đổ lỗ. Và một điểm nữa là con vật khổng lồ này thừa hưởng thói quen ăn uống của mẹ. Nó ăn cỏ, đây chính là một ưu điểm lớn, không cần phải săn bắt hay là nuôi dưỡng nhiều. Biết rằng Hỏa Kỳ Lân có khả năng phun ra lửa, Trường Sinh rất muốn thử nghiệm một chút. Khi gặp ba đồ lỗ thì hắn cũng có thể khiến cho huynh ấy phải ngạc nhiên. Tuy nhiên sau vài lần thử, dù Trường Sinh đã ra lệnh phun lửa nhưng Hỏa Kỳ Lân vẫn không tuân lệnh. Thử thách không thành công, Trường Sinh cũng không tiếp tục nữa. Bởi vì sách cũng đã viết rõ ràng rồi, Hỏa Kỳ Lân chỉ phun lửa khi tức giận điên cuồng. Hiện tại thì hắn và con vật này vẫn còn chưa thân thiết, tốt nhất là không nên thử nghiệm tùy tiện. Nếu như vô tình làm nó nổi giận thì e rằng nó sẽ chạy mất. Trên đầu con Hỏa Kỳ Lân này có một cặp sừng giống hươu. Thực tế đây không phải sừng hươu mà là một cặp sừng rồng biển biến dị. Sừng rồng thì vốn có hình dáng rất là giống sừng hươu, đều phân nhánh nhờ nhiều tầng. Biết rằng là Hỏa Kỳ Lân là hậu duệ của dòng máu rồng, Trường Sinh bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của rồng trên cơ thể nó. Nhưng mà đồng thời cũng tò mò về việc tại sao là con rồng lại giao phối với cả nhiều động vật khác nhau như vậy. Không phải là không có rồng cái hay sao? Tại sao lại chỉ tìm những cái loài khác giới không cùng loài? Sau đó nhớ đến việc mình vẫn còn mang theo hai quả tiên hạnh từ Trung Nam, và hôm nay là ngày thứ 6, Trường Sinh không dám trì hoãn thêm nữa. Hắn liền thúc giục Hỏa Kỳ Lân bay về phía tây. Hắn không biết là chính xác thời gian khi mà hái cái quả mơ đó xuống, chỉ có thể nhanh chóng trở về đất liền tìm hộp ngọc bảo quản tiên hạnh mà thôi. Cho đến canh 2 thì Trường Sinh mơ hồ phát hiện ra hai điểm đen nhỏ xuất hiện ở trên mặt biển phía tây. Khi mà khoảng cách dần dần rút ngắn thì chẳng bao lâu hắn nhận ra rằng hai cái điểm đen đó chính là hai chiếc thuyền lớn. Khi mà tiến lại gần thì hắn có thể nhìn được rõ hơn. Đó là hai chiếc thuyền lớn đang cam buồm tăng tốc. Hôm đó trên bến cảng có ba chiếc thuyền lớn, họ cướp đi một và phá hủy hai chiếc còn lại. Quả thực lúc này nghĩ lại thì hắn có chút đánh giá thấp hiệu suất của bọn cướp biển Nhật Bản rồi. Ban đầu hắn nghĩ rằng chúng chỉ có thể sửa chữa một chiếc từ trong hai chiếc bị hư hỏng, nhưng không ngờ rằng chúng đã sửa được cả hai. Hai chiếc thuyền không chỉ căng buồm đầy đủ mà thủy thủ cũng đang cố gắng chiều mái hết sức. Ngay cả khi đứng xa thì Trường Sinh vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng và cấp bách trong lòng bọn cướp biển. Nhìn thấy đám địch nhân quay trở về bằng thuyền, Trường Sinh biết rằng kế hoạch điệu hổ ly sơn mà hắn vất vả lập ra đã có hiệu quả. Ban đầu hắn định thúc giục Hỏa Kỳ Lân tấn công thuyền địch, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ thì hắn quyết định từ bỏ ý định này. Lúc này trên hai chiếc thuyền lớn có rất nhiều cao thủ, nếu hắn tấn công liều lĩnh thì e rằng sẽ không chiếm được lợi thế. Nếu không thể phá hủy thuyền địch, như vậy kế hoạch điệu hổ ly sơn trước đó sẽ đổ sông đổ biển. Đúng vào lúc mà Trường Sinh cúi đầu nhìn mặt biển, từ phía nam không xa đột nhiên vang lên tiếng hét của một người phụ nữ. Cái tên Thà Dâm đáng ghét kia khiến chúng ta phải tìm kiếm vất vả. Nghe tiếng hét, Trường Sinh quay đầu lại, chỉ thấy trên bầu trời phía nam, không biết từ khi nào đã xuất hiện một đàn chim khổng lồ. Trên mỗi con chim đều có một người phụ nữ đang đứng. Trước đó thì Trường Sinh vẫn luôn cúi đầu quan sát tàu thuyền của bọn cướp biển Nhật Bản. Mãi cho đến khi mà nghe tiếng phụ nữ hét thì mới phát hiện một nhóm 6 nữ nhân đang cưỡi những con chim khổng lồ từ phía nam bay tới với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Những con chim mà nhóm nữ nhân này cưỡi thì rất to lớn, toàn thân phủ một màu xám, hình dáng có phần giống hạc nhưng không phải mỏ dài. Có lẽ đây là loài chim sống ở biển. Tuổi tác của sáu nữ nhân này không giống nhau. Người lớn tuổi nhất có lẽ đã khoảng 50-60, đa số đều khoảng 30-40. Còn người trẻ nhất thì chắc khoảng ngoài 20. Trên tay các nàng đều cầm binh khí, nhưng loại binh khí mỗi người sử dụng lại khác nhau. Thấy Trường Sinh ngoảnh lại, người phụ nữ dẫn đầu liền cao giọng hét lớn: "Tên dâm tặc, mau đứng lại chịu trói!" Sau khi đối phương hét xong, Trường Sinh không đáp lời mà chỉ đứng lặng, mắt trợn tròn vì kinh ngạc. Dù là sự việc xảy ra bất ngờ, cảm thấy ngạc nhiên cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Trường Sinh cũng từng trải qua tình huống nguy hiểm, dù là bị hiểu lầm thì cũng không đến mức ngây người ra như thế. Lý do khiến cho hắn ngạc nhiên đến ngớ người là bởi vì cách ăn mặc của sáu người này quá là nóng mắt. Dân phong đại đường tuy là khoáng đạt, phụ nữ tuy ăn mặc cũng là tương đối táo bạo, nhưng mà lại không thể vượt quá giới hạn đạo đức. Còn cái cách ăn mặc của sáu người này thì không thể dùng vượt giới hạn đạo đức được. Trên người họ chẳng có đến 3 lạng vải, chỗ nên che và không nên che đều lộ hết cả ra ngoài. Lúc này cái đàn chim mà nhóm nữ nhân đang cưỡi cách Trường Sinh chưa đầy 20 trượng. Thấy đối phương hung hãn lao tới thì Trường Sinh vội vàng bình tĩnh lại, nhanh chóng suy tính tình hình. Phản ứng đầu tiên của hắn là đối phương nhận nhầm người rồi. Hiện tại hắn đang cưỡi Hỏa Kỳ Lân, có lẽ là chủ nhân trước đây của nó đã từng xúc phạm bọn họ. Tuy nhiên nhìn kỹ cách ăn mặc của đám người này thì Trường Sinh lại bắt đầu nghi ngờ suy đoán của mình. Mặc dù là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài hay là cách ăn mặc, nhưng cách ăn mặc của những phụ nữ này thì hoàn toàn không giống phụ nữ lương thiện gì. Chẳng lẽ bọn họ đã từng giao hợp trong lúc tuyệt vọng rồi sau đó trở mặt hay sao? "Đừng có chạy, cái tên dâm tặc kia!" Bà lão dẫn đầu rút kiếm và hét lớn. Ban đầu Trường Sinh vốn không định bỏ chạy, nhưng nghe đối phương gọi thì hắn mới nhớ ra là tốt nhất lên nhanh chóng rời đi thì hơn. Tàu của bọn cướp biển Nhật Bản đang ở dưới kia, nếu hắn vẫn còn dây dưa chiến đấu với cả nhóm nữ nhân này thì rất dễ lộ hành tung. Nghĩ đến đây, hắn lập tức rung dây cương thúc giục Hỏa Kỳ Lân phi nước đại về hướng bắc. Cổ ngữ có câu: "Vạn ác dâm làm đầu." Nhiều người không hiểu như thế nào là dâm. Thực tế thì miễn là hai bên tự nguyện thì không được coi là dâm. Ngay cả mối quan hệ qua đường trong các lầu hoa cũng không tính là dâm, bởi vì đó đều là chuyện tình nguyện. Cái dâm đứng đầu mà cố nhân nhắc đến thì thực chất là chỉ việc dùng quyền lực hay là sức mạnh để ép buộc kẻ yếu. Uy hiếp thuộc dạng này, nhưng dụ dỗ bằng lợi ích thì không. Bởi vì dụ dỗ khi mà phụ nữ không kháng cự nổi sự cám dỗ và tự nguyện san đoạn lại là một chuyện khác. Những cái tên dâm tặc dựa vào sức mạnh để áp bức kẻ yếu thường bị mọi người khinh thường. Việc bị nhầm thành dâm tặc khiến cho Trường Sinh có chút bực mình. Nhưng hắn lại không quá căm ghét cái danh hiệu này. Bởi vì cái nhóm nữ nhân này thì hầu như là đều ăn mặc hở hang, trông không giống những phụ nữ gia đình tử tế. Dù là cách ăn mặc của những phụ nữ hở hang thì không phải là lý do chính đáng để mà đàn ông lưu manh, nhưng mà ăn mặc kín đáo thì vẫn an toàn hơn nhiều. Và lúc này thì Trường Sinh cưỡi Hỏa Kỳ Lân chạy phía trước, nhóm phụ nữ đuổi theo phía sau ở trên lưng những con chim khổng lồ, vừa đuổi vừa la hét liên tục hô dừng lại, dừng lại. Việc hét dừng lại khi mà đuổi bắt là hành động ngu xuẩn nhất. Chỉ cần não không thiếu một dây thần kinh thì ai cũng biết là không nên làm như vậy. Bởi vì người ta đã chạy rồi thì chắc chắn sẽ không dừng lại, càng hét dừng lại thì đối phương càng chạy nhanh hơn mà thôi. Lo sợ tiếng hét của mình sẽ bị bọn cướp Nhật Bản nghe thấy, Trường Sinh không nói gì mà chỉ liên tục rung dây cương thúc giục Hỏa Kỳ Lân tăng tốc về phía bắc. Trong thời khắc nguy cấp thì tốc độ của Hỏa Kỳ Lân nhanh hơn bình thường khá nhiều, nhưng do hình thể của nó quá khổng lồ và nặng nề, cho dù nhanh thì cũng không thể nhanh đến đâu được. Thấy khoảng cách hai bên ngày càng thu hẹp mà lúc này hắn đã ra khỏi tầm mắt của bọn cướp biển, Trường Sinh bắt đầu cố gắng giải thích: "Các ngươi bị hâm sao? các ngươi có nhầm người không hả? Ta làm gì có quen các ngươi? Trường Sinh không nói thì không sao, nhưng vừa mở miệng thì nhóm nữ nhân ở đằng sau càng đuổi gấp gáp hơn nữa. Một người trong số đó lên tiếng: đừng có chạy nữa, dừng lại cứ giải thích đi. Nếu giải tỏa được hiểu lầm, chúng ta sẽ thả ngươi đi. Trường Sinh tuy nhỏ tuổi nhưng cũng đã trải qua nhiều chuyện. Hắn không tin lời họ nói. Nếu hắn ngừng lại thì e rằng sẽ không thể thoát thân được. Con thú cưỡi này là ta nhặt được. Các ngươi thật sự là nhầm người rồi đó. Trường Sinh tiếp tục cố gắng giải thích. Hắn nói xong nhưng nhóm người kia vẫn đuổi theo không chịu buông tha. Tiếp tục đuổi theo, đồng thời hét lớn yêu cầu hắn dừng lại. Thấy vậy Trường Sinh càng thêm nghi ngờ. Hắn tuy là không biết chủ nhân trước đây của con hỏa kỳ lân là ai, nhưng biết rõ người đó chắc chắn là không ít tuổi. Bởi vì trên đảo Huyền Phụng, hắn không thấy trong nhóm xá huyết minh đó có ai trẻ tuổi cả. Khoảng cách tuổi tác giữa hắn và những chủ nhân cũ của hỏa kỳ lân thì là quá lớn. Lẽ nào nhóm người này không nhìn ra điều đó ư? Các ngươi căng mắt ra mà nhìn. Ta thật sự không phải là người mà các ngươi đang tìm đâu. Trường Sinh vừa nói vừa quay đầu lại, cố ý để cho bọn họ nhìn rõ khuôn mặt của mình. Nhưng không ngờ rằng cái hành động đó lại phản tác dụng. Vừa nhìn thấy hắn quay đầu lại, nhóm nữ nhân đó thì có vẻ càng thêm phấn khích, liên tục hét lớn, hò reo không ngừng. Đến lúc này Trường Sinh bắt đầu nghi ngờ rằng cái nhóm nữ nhân này không phải là nạn nhân. Rất có thể bọn họ sớm đã biết hắn không phải chủ nhân của Hỏa Kỳ Lân. Thậm chí là tên dâm tặc mà bọn họ nhắc đến có khi hoàn toàn không tồn tại. Biết đâu đó chính bọn họ mới là những kẻ dâm tà thì sao? Suy đoán này của Trường Sinh thì khá có căn cứ. Là một người tu đạo, hắn hiểu rõ sự khác biệt lớn nhất giữa người tu đạo và người thường là khả năng nhìn thấu bản chất, phân tích sự việc. Thánh nhân đã từng nói rồi, ăn uống và sắc dục là hai bản tính của mọi sinh vật. Phụ nữ yêu cái đẹp là bản tính, đàn ông ham thắng cũng là bản tính. Đàn ông ham thắng là để giành lấy thức ăn và sắc dục, còn phụ nữ yêu cái đẹp thực chất là cũng nhằm mục đích tương tự. Đàn ông khoe khoang quyền lực và tài sản ở trước mặt phụ nữ chỉ có một mục tiêu duy nhất. Tương tự như vậy thì phụ nữ cố gắng phô bày vẻ đẹp và thân hình trước mặt đàn ông cũng chỉ có một mục tiêu. Có thể khi làm những điều đó thì họ không nghĩ nhiều, nhưng đó là hành vi xuất phát từ bản năng. Nếu trời nóng mà ăn mặc ít thì còn có thể hiểu được. Nhưng vấn đề bây giờ là đang đầu mùa xuân, lại là ban đêm nữa, thời tiết lạnh như thế. Vậy mà cái nhóm phụ nữ này lại ăn mặc như vậy, chắc chắn chẳng phải vì nóng. Giải thích hợp lý duy nhất là đây là một đám sói cái khát sắc. Đừng tưởng chỉ có đàn ông háo sắc. Phải biết rằng âm dương cân bằng, nam nữ đều như nhau. Đàn ông háo sắc đến đâu, phụ nữ cũng có thể háo sắc như thế. Không hơn đàn ông nhưng chắc chắn cũng chẳng kém đâu. Nghĩ tới những điều đó, Trường Sinh càng thêm không dám trì hoãn thêm nữa. Hắn vội vàng rung mạnh dây cương, thúc giục Hỏa Kỳ Lân phóng đi như bay. Khi mà nhóm nữ nhân này cách hắn chưa đầy một trượng, chưa đầy năm trượng, nhưng họ vẫn chưa thử phóng ra ám khí. Một cơn gió biển thổi tới mang theo cái mùi hương nồng nặc. Điều này càng thêm củng cố suy đoán của Trường Sinh. Đám phụ nữ này chẳng phải người tốt. Người già không tốt, người trẻ cũng chẳng ra thể loại gì. Thấy đối phương ngày càng tiến gần mình, Trường Sinh vô cùng lo lắng. Trong lúc hoảng loạn, hắn quyết định, nếu như không thể thoát thân, vậy thì giết sạch thôi. Tuy rằng đã động sát niệm như vậy, nhưng mà Trường Sinh không quay lại tấn công bất ngờ, mà chỉ tiện tay rút ra một nắm bạc vụn từ túi bên hông, truyền linh khí vào đó rồi ném ngược về phía nhóm nữ nhân đằng sau. Hành động này của hắn nhằm mục đích là thăm dò thực lực đối phương. Trước khi ra tay, hắn cần biết rõ đối thủ mạnh đến đâu. Nếu như bọn họ toàn là cao thủ tử khí, trình độ cao, thì hắn đơn độc chống lại đám đông chắc chắn không có cơ hội chiến thắng. Thấy ám khí bay tới, nhóm nữ nhân đằng sau vội vàng vung vũ khí đón đỡ. Linh khí dao động, lộ rõ cảnh giới của họ. Tất cả đều là cao thủ tử khí. Chỉ riêng cái cô gái trẻ ngoài 20 là cảnh giới nhược tử, cấp bậc thấp hơn. Còn lại đều đạt tới cảnh giới động nguyên trở lên rồi. Thấy như vậy, Trường Sinh nhíu chặt mày. Chết mẹ, xong đời thật rồi. Chắc chắn là không thể đánh lại được, giờ phải làm sao chứ? Trong lúc nguy cấp đó, hắn chợt nhớ ra một điều. Nếu như là nhóm nữ nhân này đang tìm đàn ông, tại sao họ không tấn công bọn người Nhật Bản trên biển? Chẳng lẽ là bởi vì đêm tối họ không phát hiện ra hai chiếc tàu hay sao? Nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng cân nhắc rồi lớn tiếng nói: Này, mặc dù ta đang cưỡi con thú này, nhưng ta không phải chủ nhân của nó. Các ngươi thật sự là nhận nhầm người rồi đó. Lời này của hắn chỉ là để tạo tiền đề. Nói xong, không đợi nhóm người phía sau phản ứng, hắn tiếp tục nói: Ta nói toàn bộ là sự thật đó. Nếu như là các người không tin, có thể cùng ta quay lại. Những người ở trên chiếc tàu kia có thể làm chứng cho ta. Nói vậy ngươi là người từ trên tàu tới sao? Một nữ nhân đang đuổi đằng sau hỏi. Nghe thấy câu hỏi, Trường Sinh mừng rỡ, ra vờ hoảng loạn nói: Đúng là vậy mà. Chúng ta có hai chiếc tàu, các ngươi trước đó không nhìn thấy sao? Đó là tàu của bọn Nhật Bản. Chẳng lẽ ngươi cũng là người Nhật ư? Giọng người phụ nữ này lộ ra vẻ thất vọng. Trường Sinh tuy không biết tại sao họ lại thất vọng, nhưng hắn biết rõ ràng là họ không thích người Nhật. Nghĩ nhanh, hắn giả vờ tức giận: Mẹ kiếp, bọn đàn bà vô lễ, dám sỉ nhục dân Nhật Bản chúng ta. Ta là sứ giả đại đường của Nhật Bản, tên là Phong Điền Dũng Nhị. Các ngươi là ai chứ? Sao cứ đuổi giết theo ta thế? Ham sắc à? Nghe vậy thì nhóm nữ nhân đều lộ vẻ thất vọng. Bà lão dẫn đầu nhíu chặt mày rồi hỏi: Ngươi nói thật đó chứ? Lời nói của bà lão này khiến Trường Sinh nhíu mày, bởi vì bà ta nói tiếng Nhật. Tất nhiên rồi, mỗi lời nói đều là thật. Ta không có lý do gì để lừa các người cả. Trường Sinh cũng đáp lại bằng tiếng Nhật. Thấy Trường Sinh thực sự nói được tiếng Nhật, bà lão tức giận mắng lớn: Uổng công, đúng là uổng công rồi mà. Quả nhiên chỉ là một tên tiểu Nhật vô dụng. Lời này vừa thốt ra thì các nữ nhân khác đều lộ vẻ thất vọng, ra lệnh cho đám thú cưỡi giảm tốc độ lại. Người nói vô tâm nhưng người nghe có ý. Nghe bà lão gọi mình là tiểu Nhật vô dụng, Trường Sinh lập tức nắm bắt trọng điểm. Vô dụng. Trong mắt những nữ nhân đang ở tuổi hổ lang này thì người Nhật đều vô dụng. Thảo nào mà bọn họ phát hiện ra hai chiếc tàu ở trên biển mà không tấn công người trên tàu. Hóa ra là họ không thích người Nhật. Ngoài ra, lý do bà lão này biết tiếng Nhật có thể là do đã từng tiếp xúc lâu dài với người Nhật. Nhận xét người Nhật vô dụng hẳn là kinh nghiệm của bà ta. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng lớn tiếng nói: Sĩ khả sát bất khả nhục. Ta chính là đại tướng quân được hoàng gia phong tặng. Lần này 500 thanh niên ưu tú của Trung Nguyên sang Nhật Bản nghiên cứu. Ta chính là đội hộ vệ tiên phong. À, nói vậy là trên tàu đều là tài tử của đại đường sao? Đôi mắt bà lão sáng rực. Trường Sinh vừa mới dứt lời thì bà lão đã dẫn đầu liếc mắt ra hiệu với cả những người đi cùng. Mọi người lập tức hiểu ý, điều khiển chim khổng lồ nghiêng cánh đổi hướng. Thấy vậy, Trường Sinh mừng thầm trong lòng. Nhưng dù vui vẻ, hắn vẫn không để lộ một chút biểu cảm nào, mà giả vờ căng thẳng lớn tiếng quát hỏi: Các người định làm cái gì? Nhóm nữ nhân đương nhiên là chẳng thèm để đến hắn rồi, tiếp tục thú cưỡi bay nhanh về phía nam. Trường Sinh là tiên phong hộ vệ của 500 thanh niên ưu tú, biết do ý đồ của họ không tốt nên chắc chắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì nếu như là hắn khoanh tay đứng nhìn thì sẽ rất là vô lý. Vì vậy hắn cũng vung dây cương tăng tốc đuổi theo từ phía sau, đồng thời lớn tiếng cảnh cáo: 500 tài tử trên tàu đều là danh sĩ đại đường, nào thì được hoàng đế cử sang Nhật Bản, các người đừng có hành động bừa bãi làm hại bọn họ. Tất nhiên là cái nhóm phụ nữ kia thì cũng chẳng buồn đáp lại, tiếp tục thúc thú cưỡi bay nhanh về phía nam. Do tâm trạng đang kích động, tốc độ quay về thậm chí còn nhanh hơn lúc đuổi theo Trường Sinh nữa. Thấy vậy, Trường Sinh lại lớn tiếng cảnh báo thêm một lần nữa: Các ngươi, để đón tiếp sứ thần đại đường. Hoàng đế nước ta đã cử rất nhiều cao thủ đi theo bảo vệ đó. Nếu như là các người dám quấy nhiễu tùy tiện thì chắc chắn không toàn mạng trở về được đâu. Lần này một người phụ nữ trung niên trong nhóm mới lên tiếng: Sứ thần ư? Ngươi có biết vì sao hoàng đế của các ngươi triệu tập nhiều tài tử đại đường như vậy tới Nhật Bản hay không chứ? Nói dối là điều khó khăn nhất. bởi vì chỉ cần một chút sơ hở nhỏ cũng khiến cho mọi thứ đổ bể. Cho dù nhóm đối phương đã mắc bẫy, nhưng Trường Sinh vẫn không dám là lơi. Hắn giả vờ trầm ngâm một lát, rồi dùng tiếng Nhật giận dữ mà mắng lớn: "Cái bọn đàn bà dâm đãng vô sỉ, sĩ khả sát bất khả nhục, ta liều mạng với cả các ngươi." Trong nhóm này chỉ có hai bà lão dẫn đầu hiểu tiếng Nhật. Người phụ nữ trung niên tự nhiên là không hiểu hắn nói gì, nhưng thấy ánh mắt của hắn phẫn nộ, biết rằng hắn cảm thấy bị sỉ nhục thật. Bà ta không những là không xấu hổ mà còn cười khẩy đầy khiêu khích nữa. Trường Sinh biết mình không thể chỉ nói suông, vì vậy hắn lại rút ra một nắm bạc vụn từ túi bên hông, ném từng miếng như là ám khí. Một vài con chim khổng lồ bị chúng bạc kêu ré lên và chao đảo. Thấy vậy, bà lão dẫn đầu tức giận ra lệnh: "Lan Nhi, giết hắn đi." Nghe lệnh bà lão, cô gái trẻ tên Lan Nhi liền điều khiển thú cưỡi xoay ngược lại giữa không trung, cầm trường kiếm lao thẳng tới Trường Sinh với định hạ sát. Trường Sinh thấy tình thế như thế thì cũng chỉ có thể ngừng đuổi theo, rút Long Uy đấu công phòng với cả cô gái đó. Cô gái tên là Lan Nhi truy đuổi tuổi còn trẻ nhưng chiêu thức cực kỳ tàn nhẫn. Trường Sinh chém lên, quét xuống, chặt trái, đâm phải, dường như là muốn giết chết Trường Sinh ngay lập tức mới thỏa mãn. Trường Sinh vừa phải vất vả chống đỡ, vừa phải lớn tiếng hô với cả nhóm phụ nữ đang thúc thú cưỡi bay nhanh về phía nam: "Các người, trên tàu có rất nhiều cỗ nỏ liên hoàn trăm mũi tên đó. Các người dám lên tàu, chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn đâu." Không chỉ đàn ông gặp rối loạn âm dương sẽ bực bội và sốt ruột, phụ nữ cũng thế. Nhóm phụ nữ lúc này chỉ mong ngay lập tức cướp được tài tử đại đường để mà thỏa mãn dục vọng, làm gì còn quan tâm đến Trường Sinh đang la hét nữa. Trường Sinh cũng biết đám phụ nữ kia sẽ không để ý đến lời hắn ta nói, nhưng việc hắn lớn tiếng hô hào thực chất chỉ nhằm mục đích đánh lừa nhóm người âm dương rối loạn này, khiến họ sinh lòng e ngại, không dám tùy tiện lên tàu. Như vậy thì sẽ tránh được việc họ giao tiếp quá nhiều với cả bọn cướp biển Nhật Bản. Nếu như hai bên nói chuyện nhiều thì bọn cướp biển rất có thể sẽ phát hiện ra tin tức giả. Và nếu cô gái trẻ này miêu tả diện mạo quán thì bọn cướp biển rất có thể đoán ra chính hắn là kẻ gây rối. Khi đó kế hoạch điệu hổ ly sơn quán có nguy cơ thất bại. Lúc này thì bà lão dẫn đầu cùng nhóm phụ nữ nhanh chóng rời xa, chỉ để lại cô gái trẻ tên là Lan Nhi không biết sống chết vẫn tiếp tục tấn công quyết liệt Trường Sinh. Trường Sinh giỏi cận chiến, lại sử dụng minh khí thần kỳ. Nếu đấu tay đôi, đối phương chắc chắn chẳng phải đối thủ quán. Nhưng hắn không muốn ra tay hạ sát. Nhóm phụ nữ kia tu vi thâm hậu, nhưng bọn cướp biển Nhật Bản cũng chẳng kém. Hắn cần phải giữ cô gái trẻ này lại, để nàng ấy cùng với cả nhóm phụ nữ kia tấn công tàu thuyền cướp biển, lấy tài tử đại đường. Không hạ sát được, hắn chỉ có thể đành giả vờ thất thế. Mỗi lần ra đòn hắn cũng không dám trực tiếp chạm vào trường kiếm của đối phương, bởi vì nếu va chạm trực diện, trường kiếm của cô ta sẽ bị chẻ làm đôi. Nhưng cũng không hề hoàn toàn né tránh được, nếu không thì dấu vết, dấu tài sẽ quá lộ liễu. Vì vậy hắn chỉ có thể nghiêng lưỡi đao, mỗi lần chạm nhẹ với cả trường kiếm của đối phương mà thôi. Ban đầu thì Trường Sinh cũng định đánh một lúc rồi giả vờ thất bại, rút lui. Nhưng càng đánh, hắn càng cảm thấy khó chịu. Có hai lý do. Thứ nhất là đối thủ ăn mặc quá ít. Trong lúc tấn công phòng thủ, ngực mông của cô ta cứ chập chờn ở trước mắt. Trường Sinh biết rõ cô ta không phải loại phụ nữ đoan trang, tự cho rằng những hành động này sẽ trông như trò hề. Nhưng sự thật này lại không phải như vậy. Dù biết rõ cô ta không phải người tốt, nhưng hắn vẫn theo bản năng cảm thấy hấp dẫn, rất là quyến rũ. Thứ hai là ánh mắt của cô ta khi mà xuất chiêu thì tràn ngập sự khinh thường và ghê tởm, liên tục liếc nhìn hắn với vẻ mặt cao ngạo, coi thường hắn. Trường Sinh hiểu tại sao cô ta lại nhìn hắn như vậy. Hắn chưa từng trải qua cái chuyện yêu đương, chưa từng nếm trải mùi đời, nên cái cảm giác chuyện này cũng không quá quan trọng. Nhưng cô gái trẻ này lại xem nó cực kỳ nghiêm trọng, giống như là một con chó cái vào mùa xuân vậy. Thanh niên mà, vốn tự tôn cao, không chịu nổi bị khinh thường như vậy. Trong cơn tức giận, hắn dùng tiếng Nhật mắng lớn: "Con mẹ mày, nhìn cái gì? Nhìn nữa, dẫn ngươi cho một con lừa được đó." Hắn biết rõ cô gái trẻ này không hiểu tiếng Nhật, nên những lời mắng chửi chẳng chút kiêng dè. Về phần cô ta thì không hiểu hắn nói gì, chỉ nhận ra giọng điệu không thiện chí, nên ra chiêu càng thêm tàn nhẫn, dường như là muốn giết chết hắn ta ngay lập tức mới hả dạ. Đúng vào lúc mà Trường Sinh định cố ý lộ ra sơ hở rồi bỏ chạy, thì cô gái trẻ kia do đánh lâu không có kết quả liền thi triển ra tuyệt kỹ của mình. Tay trái vung lên, một làn xương trắng dày đặc bao phủ lấy hắn. Trường Sinh tinh thông y thuật, chưa cần ngửi mùi đã biết đó là bột độc kịch tịch. Bột độc kịch tính. Hắn lập tức lín thở và giả vờ hít phải độc, biểu lộ ra sự kinh ngạc, rồi đưa tay áo che mũi. Khi mà Trường Sinh kéo dây cương định điều khiển Hỏa Kỳ Lân quay đầu bỏ chạy, thì hắn phát hiện ra Hỏa Kỳ Lân ở dưới sự cào cố của thú cưỡi đối phương đã bắt đầu nổi giận. Lúc này mặt nó đã đỏ, khói bốc ra từ miệng và mũi, phập phồng dữ dội, cổ họng không ngừng gầm gừ. Thấy vậy, Trường Sinh đoán rằng nó sắp phun lửa, liền vội vàng vận linh khí thuần âm để giúp nó áp chế hỏa khí, đồng thời rung dây cương thúc nó tăng tốc quay đầu chạy trốn. Cô gái trẻ tên là Nan Nhi thì không biết mình vừa thoát khỏi cửa tử. Thấy Trường Sinh bỏ chạy, cô ta không đuổi theo nữa, chỉ mắng vài câu rồi thúc thú cưỡi bay về phía nam. Cũng vì bỏ chạy, tất nhiên phải diễn cho giống. Sau khi thua cuộc, Trường Sinh không ngoảnh đầu lại mà bay thẳng một mạch về phía tây, đồng thời tiếp tục vận linh khí thuần âm để giúp Hỏa Kỳ Lân áp chế hỏa khí. Dù đã được linh khí thuần âm ra hóa giải, nhưng hỏa khí trong cơ thể của Hỏa Kỳ Lân vẫn cuồn cuộn bùng cháy. Hai chiếc sừng hiêu trên đầu nó cũng bắt đầu biến đổi màu sắc. Ban đầu Trường Sinh không để ý đâu, nhưng nhanh chóng nhận ra sự biến đổi màu sắc của sừng có mối liên hệ tiềm ẩn nào đó với hỏa khí trong cơ thể của nó. Mỗi khi hắn chuyển linh khí thuần âm vào, thì chiếc sừng vốn đã chuyển sang đỏ rực dần dần chuyển về màu bình thường. Mỗi chiếc sừng có hai nhánh. Lúc này là bốn nhánh của hai sừng trên đầu Hỏa Kỳ Lân đều có màu sắc khác nhau. Ba nhánh đỏ rực, còn một nhánh đã trở về màu bình thường. Cũng do Trường Sinh luôn chăm chú quan sát cặp sừng, thì hắn nhận ra cái đầu mút của bốn nhánh sừng đó đều có dấu hiệu bị gõ mạnh. Có lẽ gõ vào đầu mút sừng chính là cơ chế để Hỏa Kỳ Lân phun lửa sao? Lúc này thì cô gái trẻ kia vẫn chưa bay ra, Trường Sinh không dám thử ngay. Tuy nhiên khả năng này rất cao, bởi vì bò mẹ có bốn dạ dày, mà mẹ của Hỏa Kỳ Lân là một con bò cái. Chắc chắn là nó cũng có bốn dạ dày, khi nổi giận có lẽ có thể phun lửa bốn lần. Khi mà bay được hơn 10 dặm, Trường Sinh quay đầu nhìn lại. Lúc này cô gái trẻ kia đã bay xa. Hắn định đuổi theo để xem tình hình chiến đấu, nhưng sau khi cân nhắc lại thôi, thúc Hỏa Kỳ Lân bay về phía tây bắc. Lại nói thì sau biến cố ở đảo Huyền Phụng và những cuộc chạm trán với cả bọn nữ nhân dâm tà, Trường Sinh càng thêm e ngại vùng biển đông mênh mông này. Nơi đây tuy xa cách Trung Nguyên nhưng chẳng hề bình yên. Ở đây ngầm chứa vô số nguy hiểm, phải nhanh chóng rời đi, không thể chần chừ thêm được nữa. Đến canh ba, hắn nhìn thấy hòn đảo nơi mình và Đại Đầu đã từng dừng chân. Dù Đại Đầu đã dùng vật phẩm linh khí báo tin rằng là mọi người đã rời đi bằng thuyền, nhưng Trường Sinh vẫn đáp xuống kiểm tra. Sau khi xác nhận Đại Đầu và Hắc Công Tử thực sự là không còn ở đây nữa, hắn mới thúc Hỏa Kỳ Lân bay lên trở lại. Đến lúc rạng sáng, khi mà tới bờ biển Đông Hải, Hỏa Kỳ Lân bỗng trở nên hoảng hốt, do dự không chịu tiến vào đất liền. Ban đầu thì Trường Sinh tưởng nó không muốn bay vào đất liền là bởi vì sinh ra ở biển Đông, khí chất xung khắc với đất liền. Nhưng sau vài lần vỗ về, nó cuối cùng cũng bay lên trên không trung ở phía trên lục địa. Điều này thì chứng tỏ rằng Hỏa Kỳ Lân không phải bởi vì khí chất, mà là bởi vì trước giờ chưa từng đặt chân lên đất liền bao giờ. Tình huống này khiến cho Trường Sinh nghi hoặc. Tại sao chủ nhân cũ của Hỏa Kỳ Lân lại chỉ hoạt động ở Biển Đông, không bước chân vào Trung Nguyên bao giờ chứ? Và còn những nữ nhân dâm tà kia, bọn họ đều có chim thú làm ngựa cưỡi, có thể tùy đến Trung Nguyên bắt cóc nam tử trẻ tuổi. Nhưng mà xem biểu hiện của bọn họ thì dường như là chưa từng làm như vậy. Là nguyên nhân vì sao chứ? Hơn nữa, những người ở trong Sát Huyền Minh cùng với cả những đạo nhân ở trên đảo Huyền Phụng thì đa phần đều là cao thủ tử khí, thậm chí còn không có ít người đạt tới Thái Huyền. Nếu như bọn họ xuất hiện ở Trung Nguyên thì ắt sẽ tung hoành ngang dọc. Nhưng Trung Nguyên lại chưa từng nghe danh tiếng của bọn họ. Là họ không muốn đến, hay là có điều cấm kỵ nào đó khiến cho bọn họ không dám đặt chân lên đất liền? Tạm thời bỏ qua những nghi hoặc đó, dưới sự khích lệ của Trường Sinh, Hỏa Kỳ Lân cuối cùng cũng bay về hướng Tây. Khi bay ngang đến bến Giang Hoài, hắn cúi đầu nhìn xuống, phát hiện hai chiếc thuyền lớn đã không còn. Tiếp tục bay về phía Tây, đến phía trên trấn Kỳ Lân. Sợ bị lộ tung tích trước lũ Hoa Khấu, Trường Sinh không dám bảo Hỏa Kỳ Lân hạ thấp, chỉ có thể quan sát từ trên cao. Trong trấn đang có Hoa Khấu nhưng số lượng không nhiều. Bay qua Kỳ Lân trấn rồi, Trường Sinh hướng Hỏa Kỳ Lân bay về hướng Tây Bắc, thẳng đến thành Châu Thư, nơi mà Ba Đồ Lỗ và những người khác đang ở. Đến giờ thìn buổi sáng, Trường Sinh phong trần vội vã đến ngoại thành Châu Thư. Để không kinh động dân chúng, hắn chọn hạ xuống một khu rừng bên ngoài. Sau khi buộc Hỏa Kỳ Lân vào gốc cây, vỗ về đôi câu rồi đi bộ vào trong thành tìm Ba Đồ Lỗ. Châu Thư trước kia đã từng bị triều đình vây hãm lâu ngày, vật chất thiếu thốn, dân sinh khốn khổ. Nhưng giờ đây đã được chiêu an, mọi thứ đã dần dần trở lại bình thường, khác xa với lúc họ mới đến. Vào thành, Trường Sinh trước tiên là mua một chiếc nón lá che mặt. Thư Châu này cách Kỳ Lân trấn chưa đầy ngàn dặm, phải đề phòng có gián điệp Hoa Khấu trà trộn ở trong thành. Đến phủ, hắn không đi vào cổng chính mà trực tiếp trèo tường vào, tránh những người không liên quan, rồi thẳng đến chỗ của Lý Trung Dung. Lý Trung Dung thích nghiên cứu cơ quan, không biết là trong sân đã đặt loại bẫy gì mà khi Trường Sinh vừa bước vào ở phía bắc thì đã nghe tiếng chuông nhỏ vang lên. Lý Trung Dung lập tức hỏi: "Ai đó?" Trường Sinh nhìn quanh không thấy ai, khẽ đáp: "Nhị sư huynh, là đệ đây." Nghe thấy giọng của Trường Sinh, Lý Trung Dung vội vàng mở cửa bước ra. Hắn không mặc áo dài, chỉ mặc nội y, trên đầu đeo một chiếc vòng đồng. Vòng này lại nối với cả một chiếc vòng tròn bằng đồng khác đặt ngay trước mắt trái. Nhìn qua vòng đồng thì con mắt trái của hắn to gấp đôi mắt phải. Đang lúc mà Trường Sinh nhíu mày nghi hoặc thì Lý Trung Dung liền giơ tay gỡ vòng đồng ra, mắt trái lập tức trở lại bình thường. "Lão Ngũ, sao ngươi đã về rồi?" Sợ bị người khác nhìn thấy, Trường Sinh không trả lời mà nhanh chóng bước vào nhà. Phòng của Lý Trung Dung đang chất đầy đủ thứ kỳ quái, gần như là không có chỗ để đứng nữa. Lý Trung Dung đóng cửa lại, kéo một chiếc ghế nói: "Làm cái gì mà lén lút như thế?" Trường Sinh bèn nói: "Đệ là trước tiên bị trọng thương nằm liệt giường, lỡ mất nhiều thời gian. Để giành lại thế chủ động, đệ đã dùng kế điệu hổ ly sơn, dụ cái đám đại tộc Nhật Bản đang ở Trung Nguyên tạm thời rút về. Đúng ra hiện tại thì đệ đáng lẽ ra phải ở trên thuyền sang Nhật, không nên xuất hiện ở đây." Vào cái đêm giao thừa khi mà Hoa Khấu tập kích thì Lý Trung Dung cũng có mặt, hiểu rõ tình hình. Nghe xong hắn gật đầu: "Nơi này nhiều tai mắt, ngươi không nên đến đây làm gì?" "Đệ có việc quan trọng, xong việc sẽ đi ngay." Trường Sinh nói: "Đại sư huynh và tam sư huynh đâu rồi?" "Ở trong phủ đó, để ta đi gọi bọn họ, ngươi cứ ngồi đây đợi chút." Lý Trung Dung quay ra cửa, vừa bước qua ngưỡng cửa lại quay vào dặn: "À này, đừng động vào đồ trong phòng đó." "Yên tâm đi." Trường Sinh gật đầu. Trong phòng ngoài những thứ kỳ quái thì không khí còn nồng nặc cái mùi diêm sinh. Lý Trung Dung đã không ít lần tự thiêu bởi vì nghịch ngợm, hắn đâu dám đụng vào chứ. Sau khi Lý Trung Dung đi rồi, Trường Sinh ngồi xuống ghế, phát hiện ở trên bàn làm việc có mấy chiếc hộp gỗ dẹt và một sấp giấy phù. Giấy phù đều trống, hộp gỗ cũng có kiểu dáng kỳ lạ, gồm nhiều bộ phận ghép lại. Trước đây hắn đã từng nhờ Lý Trung Dung chế tạo một hộp phù có thể vẽ bùa nhanh chóng. Những thứ trên bàn có lẽ là phế phẩm. Giữa bàn thì Lý Trung Dung đặt một quả cầu sắt. Trước khi đến đây có lẽ Lý Trung Dung đang mày mò thứ này. Xem ra thứ hắn cần đã được chế tạo xong rồi, chỉ là chưa bày lên bàn mà thôi. Đang lúc mà Trường Sinh nhìn quanh tìm kiếm thì bên ngoài vang lên giọng nói của Ba Đồ Lỗ. Ôi, đang ăn cơm ăn nước, có việc gì không đợi ăn xong nói sau được sao? Có tiếng ba người bước đi, nhưng chỉ có một mình Ba Đồ Lỗ nói. Không lâu sau cửa mở, ba người bước vào. Vừa thấy Trường Sinh thì Trần Lập Thu không ngạc nhiên, nhưng Ba Đồ Lỗ thì kinh ngạc. Ôi ôi, Lão Ngũ à, ngươi về lúc nào vậy? Trường Sinh đứng dậy cười. Đệ vừa đến thôi. Thế ăn cơm chưa? Chắc là chưa chứ gì. Ba Đồ Lỗ quay người định đi. Đợi ta đi giết lợn cho ngươi. Trần Lập Thu kéo lại. Thôi, đừng bận tâm nữa. Hắn chắc là không phải đến để ăn đâu. Trường Sinh gật đầu nói với cả Ba Đồ Lỗ. Đại sư huynh, đệ có món quà tặng huynh đây. Một món đồ rất tốt. Tốt rồi. Cái gì thế? Ba Đồ Lỗ mắt sáng rực như là đèn pha lê. Là một con ngựa cưỡi thôi, Trường Sinh nói. Tên của nó Hỏa Kỳ Lân, là hậu duệ của rồng đó. Không chỉ có thể đằng vân giá vũ mà còn có thể phun lửa tấn công kẻ địch nữa. Nghe xong Ba Đồ Lỗ vui mừng khôn xiết. Hô hô ha ha. Ui dồi, tốt. Ui, đồ tốt. Thế ở đâu? Ở đâu đâu? Đâu rồi? Ở trong rừng bên ngoài thành đó. Trường Sinh đi đến bàn mài mực viết chữ. Đại sư huynh, những thứ trên giấy huynh đi chuẩn bị đi. Xong xuôi đệ sẽ dẫn huynh đi gặp thú cưỡi. Ba Đồ Lỗ đồng ý ngay. Chờ Trường Sinh viết xong chưa kịp để mực khô đã giật lấy, bước lớn ra cửa. Này, nhớ đừng nói là Lão Ngũ ở đây đó, Trần Lập Thu căn dặn Ba Đồ Lỗ. Ba Đồ Lỗ quay lại liếc nhìn Trần Lập Thu một cái. Vớ vẩn, cần gì ngươi nhắc. Sau khi Ba Đồ Lỗ đi rồi, Trường Sinh nhìn Trần Lập Thu nói. Tam sư huynh, hai quả hạnh ở trong gối ngọc còn không? Còn, sao thế? Ngươi biết lai lịch của chúng rồi ư? Trần Lập Thu hỏi lại. Trường Sinh gật đầu rồi lấy từ trong ngực ra hai quả hạnh đỏ. Để ở Biển Đông, may mắn có được hai quả nữa. Vật này tên là Tiên Hạnh Trung Nam, là một trong thập đại tiên căn bẩm sinh của Cửu Châu. Ngàn năm mới có hai quả đó. Ăn vào có thể mọc ra đôi cánh phong lôi sau lưng. Nghe xong Trần Lập Thu nhíu mày, cầm hai quả hạnh lên xem xét rồi đưa lên mũi người. Nhỉ, đúng là giống hệt. Vật này thật sự là thần kỳ như ngươi nói ư? Chắc là thật. Người tặng đệ không có lý do gì để lừa đâu, Trường Sinh nói. Không lâu trước đệ còn có được một bộ kỳ thư thời Tiên Tần. Vật này ở trong sách cũng có ghi chép. Tiên Hạnh Trung Nam ngàn năm chỉ có hai quả. Đầu nhọn là được, còn đầu tròn là cái. Ăn quả được mọc cánh. Ăn quả được mọc cánh trái. Ăn quả cái thì mọc cánh phải. Ăn cả hai quả cùng lúc thì sẽ mọc được đôi cánh, co duỗi tùy ý. Thú vị nhỉ. Trần Lập Thu trả lại hai quả hạnh cho Trường Sinh. Hai quả này ngươi cất đi, hai quả trong gối ngọc ta sẽ ăn sau. Trường Sinh lắc đầu không nhận. Vật này sau khi rời cảnh chỉ có thể bảo quản bằng đồ ngọc, nếu không 7 ngày sau sẽ mất đi hiệu lực. Hai quả này sắp hết hạn rồi, huynh ăn đi. Ngươi cho ta làm gì? Ngươi ăn đi. Trần Lập Thu đưa lại. Đệ đã lên cư sơn, lại có Hắc công tử làm ngựa cưỡi, không cần nó đâu. Con Hỏa Kỳ Lân đệ tặng đại sư huynh, cũng có thể đằng vân giá vũ, hắn cũng không cần. Trường Sinh cầm hai quả hạnh đưa cho Lý Trung Dung. Nhị sư huynh, hai quả này cho huynh. Lời này của Trường Sinh cũng rất chân thành. Nếu Lý Trung Dung nhận, hắn thật sự là sẽ tặng hắn. còn mình sẽ tiếp tục đóng thuyền cho Vũ Điển Chân Cung. Nhưng hiểu tính của Lý Trung Dung, hắn chắc chắn sẽ nhường cho Vũ Điển Chân Cung. Có câu trưởng huynh như phụ. Trong năm người này thì Ba Đầu Lộ lớn tuổi nhất, nhưng hắn ngốc nghếch, nên là Lý Trung Dung với tư cách là nhị sư huynh thì luôn tự coi mình là trưởng huynh. Ngày thường thì rất quan tâm đến mọi người. Quả nhiên là sau khi nghe trưởng sinh nói, Lý Trung Dung lắc đầu. Thôi, trong sách cơ quan của Mặc Tử có ghi cách chế tạo cánh nhân tạo rồi, ta không cần đâu. Nếu ngươi muốn thì chi bằng tặng cho tứ sư muội đi. Nàng ta một thân một mình ở ngoài kia đang khó khăn lắm đó. Cũng được. Trường sinh gật đầu. Nhưng hiện tại đệ lại không biết tỷ ấy ở đâu. Đệ đã từng hẹn với cả tỷ ấy, nửa năm sau sẽ gặp ở quán trọ nơi sư phụ dẫn chúng ta đến trước kia trong địa phận Đăng Châu. Hai quả tiên hạnh này các huynh cứ giữ đi, đến hệ thì đi tìm tỷ ấy. Sắp tới thì đệ sẽ dẫn mấy người anh em kia đi khắp nơi, việc này nhờ các huynh vậy. Được rồi, cứ giao cho ta. Trần Lập Thu tùy ý đáp. Trường sinh suy nghĩ một chút nói với cả Trần Lập Thu. Hai quả tiên hạnh này cùng với cả hai quả trong gối ngọc có hiệu lực như nhau. Huynh ăn đôi nào cũng được, chỉ cần bỏ hai quả lại vào trong hộp ngọc là có thể bảo quản lâu dài được. Trần Lập Thu lại gật đầu. Trong lúc mà Trường Sinh nói chuyện với Trần Lập Thu, Lý Trung Dung đi vào trong phòng trong lấy ra một chiếc hộp gỗ. Này, thứ ngươi cần ta đã làm xong rồi đó, thử xem dùng được không? Lý Trung Dung vừa nói vừa mở hộp, lấy ra chiếc hộp gỗ nhỏ hình chữ nhật hơi cong, kích thước chỉ lớn hơn tờ giấy phù một chút. Bình thường không dùng có thể bỏ vào túi, khi cần thì gắn vào mặt trong cổ tay trái ấy. Lý Trung Dung vừa nói vừa đặt chiếc hộp nhỏ lên trên mặt ở trong cổ tay trái của mình. Hộp gỗ này chịu được lực. Từ hai đầu lập tức bật ra hai dải đồng rộng bằng ngón tay, vòng qua cổ tay rồi ghép lại cố định. Khi cần vẽ bùa, chỉ cần duỗi thẳng năm ngón tay, lò xo bên trong sẽ cảm ứng và đẩy bút phù tẩm chu sa cùng với cả giấy phù ra đó. Lý Trung Dung vừa nói vừa tự mình thao tác. Mà ta sợ ảnh hưởng tới chiêu thức của ngươi, nên là hộp phù này được làm rất mỏng, chỉ chứa được khoảng 36 tờ giấy phù mà thôi. May là dùng xong có thể lặp lại nhanh chóng, không phiền phức cho lắm đâu. Sau khi biểu diễn xong, Lý Trung Dung táo hộp phù đưa cho Trường Sinh. Trường Sinh làm theo, tự mình thử nghiệm. Chiếc hộp phù này được chế tạo cực kỳ là tinh xảo. Khi mà lò xo bật ra, phía dưới tờ giấy phù còn có một tấm đệm mỏng để mà kê khi viết nữa. Khi lấy giấy phù đi thì tấm đệm mới thu lại. Thử mấy lần thì quả thật rất là tiện. Giấy phù đưa tay là có thể viết bùa trong thời gian ngắn nhất. Khi mà chu sa trên bút phù hết thì việc tẩm lại cũng rất là đơn giản. Chỉ cần đặt bút phù lên đầu tấm đệm. Khi mà thu về thì sẽ tự động tấm chu sa, ngấm chu sa, sau đó cùng giấy phù bật ra. Công nhận tiện thật đó, đa tạ nhị sư huynh nhé. Trường sinh vui mừng cảm ơn. Người xưa nói, công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí. Dụng cụ vừa tay thực sự có thể đạt được hiệu quả gấp bội. Cũng đúng lúc này thì Ba Đổ Lỗ hớt ha hớt hải chạy về, ở trên tay cầm một gói vải nhỏ. Lão Ngũ, ngươi viết sai đấy ư? Mấy cái thứ ngươi cần hình như là đồ thiến thiến gì đó cơ mà. Trường sinh nhận lấy túi vải từ tay của Ba Đầu Lỗ, kiểm tra xong xác nhận những thứ mình cần đều ở trong đó. Thực ra thì hắn cũng không cần nhiều, chỉ cần vài con dao nhỏ sắc, chỉ ruột cừu cùng với cả một ít rượu là được rồi. Không sai, đủ rồi, chúng ta đi thôi.